Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. Một, 3.000 nhiều năm trước, Côn Luân dưới chân núi. Tiên tử, phía sau truyền đến Tiên Đồng vội vàng thanh âm. Tiên tử. Phía trước chính là tiên ma chiến trường. Tiên đế chính là không chuẩn ngươi quá khứ. Sợ cái gì? Ta chính là tam giới đệ nhất thiên tài. Thanh tâm tiên tử dừng thân hình. Quay đầu, dùng vẻ mặt trẻ con không thể giáo biểu tình nhìn chính mình Tiên Đồng. Thấp thấp mở miệng nói. Ngươi xem Côn Luân Sơn đại chiến đều kết thúc mấy ngày rồi. Chủ chiến chàng đã sớm rời đi. Chẳng lẽ còn sẽ có cái gì ma tộc cao thủ ở chỗ này sao? Nghe nói này Côn Luân dưới chân núi ở không ít bá tánh. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Ta chính là đến xem. Còn không được sao? Nói, thanh tâm tiên tử đã chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Mới vừa đến mặt đất, nàng liền không tự chủ được nhíu mày. Nàng ngửi được máu tươi cùng tử vong hơi thở. Những cái đó làm người khó chịu hơi thở đang ở trong không khí phiêu đãng. Hơn nữa phi thường nồng đậm mà ni. Người đều nói Côn Luân như tiên cảnh. Nơi này nguyên bản là một mảnh thanh sơn bích thủy, mây mù lượn lờ tiên gia động phủ. Ai biết lúc này thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Chiến tranh thật sự thực đáng sợ. Cùng với mỗi một lần chiến tranh, đều là trăm họ lầm than, thương vong vô số. Đi, chúng ta đi bên trong nhìn xem monster. Thanh tâm tiên tử vừa nói, đã một bên dẫn đầu về phía trước đi đến. Côn Luân dưới chân núi, thật sự có một cái thôn. Chỉ là lúc này, toàn bộ thôn chỉ còn lại có bức tường đổ tàn hằng. Đầy đất tử thi, đầy đất máu tươi, đều đã chết. Thanh tâm tiên tử đột nhiên thở dài một tiếng. Không biết vì sao, nàng đột nhiên đáy lòng rất khó chịu. Vì sao nhất định phải đau khổ tranh, đấu đâu? Tiên ma vốn là các có các địa phương, các có các sinh tồn chi đạo. Hiện giờ tiên ma đại chiến, khổ không chỉ là hai tộc người. Còn có những cái đó vô tội nhân tộc, bọn họ mới là đáng thương nhất. Thanh tâm tiên tử cảm thấy trong lòng rất khó chịu, đang muốn phải rời khỏi. Đột nhiên cảm giác được một tia sinh khí, còn có người tồn tại, nàng lập tức thân hình chợt lóe, cả người theo kia mỏng manh hơi thở tìm kiếm qua đi. Cuối cùng bị nàng ở một cái sập dân trạch tìm được rồi, một cái hôn mê bất tỉnh hắc y thiếu niên. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuổi trẻ, tuy rằng nam tử nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn ra hắn định là cái phi thường tuấn mỹ người. Đương nhiên, thanh tâm tiên tử cũng không phải là ngoại mạo hiệp hội. Có lẽ là đột nhiên thấy được một cái người sống, quá mức vui vẻ. Thanh tâm tiên tử cũng quản không được như vậy nhiều. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, đem nam tử ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đôi tay hoàn hắn, một bên thử hắn hơi thở, một bên từ chính mình tùy thân nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào nam tử miệng. Tiên tử, ngươi cho hắn ăn chính là tiên đan. Đuổi theo nàng chạy tới Tiên Đồng thấy được trước mắt một màn này lập tức kích động mà kêu lớn lên, ta đương nhiên biết a, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, một viên tiên đan tính cái gì? Thanh tâm tiên tử không dao động, nàng lão cha chính là tiên đế, nàng là tiên giới nổi tiếng nhất phú nhị đại, nhẫn chữ vật. Nhưng có bó lớn tiên đan thần dược đâu? Này một viên tiên đan tính cái gì đâu? Tiên tử, ta ý tứ là, phàm nhân là không chịu nổi tiên đan dược lực. Hắn trong chốc lát nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Thanh tâm tiên tử, ta lặc cái đi, đêm này cha cấp đã quên, hiện tại làm hắn nhổ ra còn kịp sao? Liền ở thanh tâm tiên tử vẻ mặt rối rắm thời điểm, trong lòng ngực nam tử lại chậm rãi thức tỉnh lại đây. Hắn cư nhiên không có việc gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chính là này liếc mắt một cái, tỏa định ngàn năm nhân duyên. Hết chương.